Chương 1258, Lăng Âm phẫn nộ. Muốn đi hướng chạy đi đâu một mực canh giữ ở mật thất cửa hề trưởng lão động, hắn rồi đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó một quyền đánh ra, thình lình một đạo nóng bỏng quyền kình từ bên cạnh đánh vào thân thể của Lăng Trận. Phốc phốc lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, liên tiếp hai lần gặp trọng thương, Lăng Trần cảm giác được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, vậy do lấy kinh người ý chí, hắn cưỡng ép thân thể nhảy lên, lại là từ kia đỉnh đầu của hề trưởng lão lướt tới, sau đó bỗng nhiên chuyển hướng, hướng phía bên phải thông đạo lao đi. Không có khả năng thiên diễm thánh giả cùng hề trưởng lão đều chấn kinh rồi. Không nói đến Lăng Trần trước đã trúng thiên diễm thánh giả một cái trọng kích, ngay sau đó lại chịu hề trưởng lão đánh lén. Dù cho coi như là thực lực đạt đến thánh đạo tam trọng cảnh, chỉ sợ đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần chỉ là một thiên cực cảnh tu vi, làm sao có thể chịu đựng được hơn nữa bọn họ rõ ràng có thể cảm thụ được đến. Thân thể của Lăng Trần chịu trọng thương, thậm chí ngay cả lục phủ ngũ tạng đều bị trọng thương. Đối phương hiện tại hẳn là liền đi đường đã thành. Việc khó mới đối với, như thế nào còn có thể bảo trì như thế cao tốc chạy trốn chỉ có Lăng Trần tự mình biết nguyên nhân. Chính như thiên diễm thánh giả cùng hề trưởng lao sở liệu, Lăng Trần đích xác đã chịu trọng thương, mặc dù hắn dùng hơn nhiều thánh thể cao ngưng tụ nửa cái thánh thể, hơn nữa này nửa cái thánh thể, so với tầm thường thánh giả hoàn chỉnh thánh thể đều muốn cường đại rất nhiều, thế nhưng, này như trước không đủ, Lăng Trần vốn có thường nhân không có đồ vật, là cường đại ý chí, không chỉ là thánh cấp kiếm ý, lực ý chí lượng cường đại đến khiến cho hắn có thể tạm thời bỏ qua thân thể tổn thương. Cố nén thương thế, tại trong thời gian ngắn duy trì bình thường thân thể trạng thái. Đương nhiên, loại thời giờ này, cực kỳ địa ngắn ngủi. Dựa vào đáng sợ ý chí, Lăng Trần thậm chí bỏ qua đứt gãy cốt cách vô pháp khởi động thân thể của hắn, lấy một loại khác sinh mệnh hình thái điên cuồng lướt động, loại tình huống này, tốc độ của hắn có tăng không giảm. Trong nháy mắt, Lăng Trần cũng đã trốn ra tầm mắt, tiến nhập bốn phương thông suốt trong thông đạo, đuổi theo không kịp. Đáng chết, loại tình huống này lại vẫn bị hắn cho chạy thoát không có Lăng Trần bóng dáng, hề trưởng lão cũng là tức giận tới mức dậm chân, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, liền thiên diệm thánh giả đều xuất thủ, vậy mà cũng không có bắt lại Lăng Trần, bị đối phương trốn thoát. Là chúng ta sơ sót, tiểu tử này thật là tà môn, lập tức phân tán đi lục soát, hắn hiện tại chịu trọng thương, tuyệt đối chạy không xa thiên diệm thánh giả trong nội tâm 10 phần phẫn nộ, con vịt đã đun sôi đã bay, hắn có thể nào không tức giận. Húng chi có thể lần lượt hắn một cái trọng chiêu mà bất tử, coi như là thanh niên vương giả cũng làm không được, rốt cuộc thanh niên vương giả chỉ là tại thanh niên một đời bên trong vô địch mà thôi, hắn thiên diễm thánh giả thế nhưng là hoa hỏa. Thành CPHNZ top 3 hạch tâm trưởng lão, đặt ở thế hệ trước, kia đều là cực hạn nhất lưu cao thủ. Nhưng mà chỉ là một cái Lăng Trần, cũng tại trên tay của hắn chạy mất, tin tức này chuyển quay lại hoang hỏa thành, nhất định sẽ để cho hắn mặt mất hết. Hơn nữa sự thật đã chứng minh, Lăng Trần tiềm lực quá mức đáng sợ, nếu là bị nó chạy trốn, hậu họa khôn lường. Vâng, hề trưởng lão gật gật đầu, thừa dịp Lăng Trần trọng thương, phải mau chóng lấy nó tánh mạng, bằng không bị hắn khôi phục lực lượng, đến lúc sau còn muốn tưởng bố trí nó vào chỗ chết, vậy khó khăn. Các ngươi đem ta ca ca Lăng Trần thế nào? Ngay tại hề trưởng lão đang muốn khởi hành thời điểm, trong lúc bất chợt, từ kia trong mặt thất, lại là rồi đột nhiên truyền ra một đạo cực kỳ âm thanh băng lãnh. Ai kia thiên diễm thánh giả cùng hề trưởng lão rồi đột nhiên quay đầu lại, không ngờ nhìn thấy một đạo mảnh khảnh hắc sắc bóng hình xinh đẹp đang từ kia mật thất nội bộ chậm rãi hướng về bọn họ đã đi tới. Chính là vừa mới ngưng tụ xong tâm thần ấn ký Lăng Âm. Là nha đầu kia tại nhìn thấy Lăng Âm chốc lát, con mắt của hề trưởng lão cũng là hơi hơi sáng ngời, chợt trên mặt rồi đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Nhìn về phía bên cạnh thiên diễm thánh giả, nha đầu kia là kia muội muội của Lăng Trần, gọi là Lăng Âm. Vậy tiểu tử muội muội thiên diễm thánh giả trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng âm trầm hào quang, nếu như tiểu tử kia chạy, vậy cầm hắn cô muội muội này mệnh tới đền tội a này e rằng không được. Hề trường lão lắc đầu, tiểu nha đầu này đến từ thiên nhãn thế gia, nghe nói là thiên nhãn lao tổ cháu gái, e rằng còn giết không được. Thiên nhãn lao tổ cháu gái, như thế nào trở thành kia muội muội của Lăng Trần? Thiên diễm thánh giả như mày, sát ý trong lòng thoáng cái liền đi hơn phân nửa. Thiên nhãn lao tổ tên tuổi, hắn không thể không nghe nói qua, người này thế nhưng là bao che khuyết điểm tới cực điểm. Nếu là mình động lao ra hỏa này cháu gái một cọng tóc gáy, e rằng lao ra hỏa kia quyết sẽ không đơn giản bỏ qua. Huống hồ thiên nhãn thế gia thế lực còn ở đó, bọn họ hoang hỏa thành cùng linh nguyệt đảo trong đó tranh đấu không ngớt đó là lịch sử ân oán. Thế nhưng nếu lần nữa tội cái thiên nhãn thế gia, vậy quá sức. Trong chuyện này nguyên do, ta cũng không biết. Hề trưởng lão cũng là có chút bất đắc dĩ, hắn nào biết đâu, thiên nhãn thế gia này thiên tài, thế nào cùng với Lăng Trần lăn lộn trở thành huynh muội, e rằng nghi đến Na Tở Ho Cở cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Chợt hắn hai mắt liền hơi hơi sáng ngời, bất quá nếu là đem nàng nắm lấy tới, mặc dù bị tiểu tử kia chạy, nói không chừng cũng có thể lợi dụng nha đầu kia, uy hiếp tiểu tử kia đi vào khuôn khổ. Tuy nói nha đầu kia là thiên nhãn lao tổ cháu gái, thế nhưng chỉ cần bất động nàng tánh mạng, coi như là thiên nhãn lao tổ, cũng không thể đem chúng ta hoang hỏa thành thế nào á ử, vậy trước tiên bắt giữ nha đầu kia lại nói. Thiên Diễm Thánh Giả gật gật đầu, chợt bàn tay hắn lập tức vung lên. Một đạo hùng hồn vô cùng sóng lửa, liền rồi đột nhiên hướng về Lăng Âm cuốn mà đi. Tại đây hùng hồn sóng lửa trước mặt, thân thể của Lăng Âm như phảng phất là một thuyền lá nhỏ đồng dạng, tùy thời có khả năng bị lật úp, lật tung. Nhưng mà đối mặt với như vậy thế công, trên mặt của Lăng Âm lại là không hề bận tâm. Ở nơi này khổng lồ sóng lửa sắp cuốn tới chốc lát, nàng trong đôi mắt, hào quang đống nhiên khẽ động, một đạo hắc ảnh, lại là đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Sau một khắc, từ bóng đen kia trên người, rồi đột nhiên sáng lên một tầng tia sáng kỳ dị, từng đạo phức tạp cổ xưa đồ văn, hình chiếu trở thành một mặt lam sắc quang thuẫn, chắn phía trước. Phanh hùng hồn chân khí sóng lửa phát tại kia lam sắc quang thuẫn phía trên, lại là kể hết địa bị ngăn cản hạ xuống, bài xích bên ngoài, căn bản không đả thương được Lăng Âm mảy may. Cái gì? Hề trưởng lão đám người mở rộng tầm mắt, ánh mắt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Vật này là thượng cổ khôi lỗi thiên diễm thánh giả đồng dạng là ngẩn người, chợt trong mắt rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng nóng rực ý tứ. Không sai, đây là một cỗ mặc tông con rối, hơn nữa nó phẩm cấp còn không thấp bộ dáng, chỉ sợ là đạt đến thánh phẩm tầng thứ không nghĩ tới cơ quan thành này bên trong, vẫn còn có thể sử dụng thánh cấp con rối thứ này, thế nhưng là vật báo vô giá a mấy người các ngươi lao giả, đến cùng đem ta ca ca Lăng Trần thế nào Lăng Âm trong hai tròng mắt. Cơ hồ là có hàn băng ngưng tụ, lạnh đến cực hạn, nếu là các ngươi động ta ca ca Lăng Trần một cọng tóc gáy, ta nhất định phải các ngươi gấp trăm lần. Hoàn lại yên tâm, tiểu tử kia còn chưa có chết, chính là bị đánh cho tàn phế mà thôi. Thiên Diễm Thánh Giả nhếch miệng cười cười, nụ cười kia bên trong lại tràn đầy lạnh lạnh ý tứ, tại quan tâm ngươi ca ca Lăng Trần lúc trước, lão phu khuyên ngươi hay là trước lo lắng cho mình tình cảnh a, bất quá ngươi yên tâm, nhìn tại mặt mũi của Thiên Nhãn Thế Gia, lão phu sẽ không lấy tính mệnh của ngươi, thế nhưng này một cỗ thượng phẩm con rối, hay là tạm thời trao do lão phu tới đa mở ba ho á dứt lời, hắn cũng là bỗng nhiên thân hình khẽ động, thân thể bỗng nhiên hóa thành một đạo. Hỏa cầu kích xạ, ánh lửa chỉ thoáng, liền lập tức biến mất tại Lăng Âm giữa tầm mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.